Chương 75, bạn tốt như hoa. Vì cái gì Lưu Vĩnh Hảo nhè răng cười nhìn thấy Niết Phong, dùng sức nắm tay Trung Quyền hỏi vòng vèo đạo, bởi vì bên ngoài sẽ có rất nhiều người xấu nếu là không đi theo Lao Phu đi, các ngươi xác nhận thủ được nhiều như vậy bạc đương nhiên thủ được, ta cùng sư huynh rất lợi hại. Niết Phong nhặt lên một cây nhánh cây, tùy ý khoa tay múa chân một chút nói. Nhìn đến Niết Phong hôm nay thật sự hành động, Lưu Vĩnh Hảo cười ha ha lên, ngươi này vật nhỏ. Bên ngoài giang hồ có bao nhiêu sao nguy hiểm khởi là ngươi này tuổi có thể biết đến, bất quá ngươi đã nhóm không muốn theo chúng ta đi. Vậy như vậy đi, vọng các ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Nói xong lời này, Lưu Vĩnh Hảo liền suy ống tay háo ly khai. Điểm này nhưng thật ra thật to ra ngoài Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong đoàn trước. Tại đây hai cái tiểu tử kia xem ra, Lưu Vĩnh Hảo vốn nên đương trường liền theo chân bọn họ báo nổi, thậm chí cướp đoạt kia rộng lượng bạc trắng. Bất quá Lưu Vĩnh Hảo vẫn là ly khai, hắn không có cướp đoạt, thậm chí không có ở lưu lại cái gì uy hiếp ngôn ngữ. Người kia sẽ không tốt như vậy tâm đi, hắn liền như vậy bày đặt nhiều như vậy bạc trắng ly khai. Niếp Phong có chút không dám tin nhìn thấy Lưu Vĩnh Hảo cùng với Lưu gia nhân bóng dáng thì thào lẩm bẩm. Bộ Kinh Vân phiết liếc mắt một cái Lưu Vĩnh Hảo đám người bóng dáng, khinh thường nói, bất quá là sợ hãi đương trường sẽ rách ra mặt hội lưu lại cái gì chứng cứ thôi, người này tham tài rồi lại sợ chết, quả thực chính là một cái không đúng tí nào đại phế vật, thì ra là thế, kia chỉ sợ bọn họ để cho sẽ đến thưởng bạc đi, ha ha ha ha. Vừa lúc, Phong Nhi đã sớm tay dương thực A Niếp Phong xoa tay nhảy dựng lên, bắt trước Sở Nguyên giảng thuật chuyện xưa trung đại nhân vật phản diện ngữ khí nói. Vừa lúc sư huynh cũng muốn thử xem chúng ta phong vân kết hợp uy lực đến tột cùng có phải hay không như vậy cường đại. Bộ Kinh Vân đồng dạng xoa tay đứng lên, hắn trên mặt che kín nối xuống dưới chiến đấu khát vọng. Kỳ thật việc này, bọn họ kỳ vọng nhất đó là Sở Nguyên có thể vãn trở về một chút, như vậy bọn họ là có thể đại triển quyền cước. Niếp Phong rất sớm liền nói cho quá Bộ Kinh Vân, đương Sở Nguyên ở đây thời điểm, như vậy mỗi lần chiến đấu ngạnh cha nhi đô hội bị Sở Nguyên đoạt lấy đi. Sau đó Niếp Phong chỉ có thể kiểm chút tàn canh lánh trích đến tiêu khiển. Bộ Kinh Vân từ cùng Sở Nguyên học võ tới nay, còn không có trải qua quá một lần trận đánh ác liệt. Trước đó ở huyết bộ xương khô tuyết ám thiên tuy rằng là cái tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, nhưng là cả Hoác gia trang cùng với Hoác bộ thiên đã muốn đem tuyết ám thiên cùng tuyết ám địa nội lực cấp tiêu hao không sai biệt lắm. Bộ Kinh Vân bắt bọn họ căn bản không có phí nhiều lắm khí lực. Bây giờ này Lưu Vĩnh Hảo vừa lúc thực lực không tồi. Hơn nữa lâu la phần đông, tính đứng lên muốn so với trước đó kia ẩm huyết bộ xương khô tuyết ám thiên lưỡng huynh đệ muốn càng thêm thích hợp bọn họ đến luyện tập. Thả không đề cập tới này hai cái phần tử hiếu chiến, kia Lưu Vĩnh Hảo nói ra tự giải quyết cho tốt lúc sau, liền quyết đoán lựa chọn rời đi, này hành động ở Lưu gia nhân xem ra quả thực là bất khả tư nghị. Lưu gia khi nào thì biến thành ngồi không thế nhưng liên xảy ra trước mắt nhiều như vậy bạc cũng không muốn bất quá bọn họ tái nghi hoặc. Cũng không có phản bác Lưu Vĩnh Hảo ý kiến. Ở bọn họ trong lòng, bạc có lẽ trọng yếu, nhưng là Lưu Vĩnh Hảo hỉ giận mới là càng thêm trọng yếu. Làm Lưu gia gia chủ, Lưu Vĩnh Hảo quyền uy đã sớm đạt tới đỉnh. Nếu Lưu Vĩnh Hảo nói rời đi, chẳng sợ bọn họ trong lòng có hàng vạn hàng nghìn không tha, cũng không được không vâng theo Lưu Vĩnh Hảo ý kiến. Lao Phu biết các ngươi thực luyến tiếc nhiều như vậy bạc, nhưng là Lao Phu muốn nói chính là... Mọi sự an toàn quan trọng nhất kia hai cái tiểu hài tử cố nhiên không đủ vi lự, nhưng là nếu là chúng ta cướp đoạt bạc thời điểm bị mỗ cái đi ngang qua nhân thấy được, chúng ta Lưu gia đã có thể có miệng khó trả lời. Lưu Vĩnh Hảo nhìn thoáng qua nhà mình những kia đệ tử trên mặt không phục, cười ha hả giải thích đạo. Chúng ta làm việc, chấp nhận chính là cẩn thận các ngươi xem kia Hoác gia, mặc dù đang ở chúng ta trên đầu tác uy tác phúc 100 nhiều năm, nhưng là bây giờ đâu chính là bởi vì rất rêu rao. Không biết nhạ hạ cái gì cường địch, cho nên bị giết môn, nhưng là chúng ta Lưu gia liền vĩnh viễn sẽ không gặp được như vậy chuyện tình. Phải biết rằng, bạc cố nhiên tốt, nhưng là cũng muốn có mệnh hoa mới là tối trọng yếu. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Vĩnh Hảo vươn rảnh tay trưởng vô vô bên cạnh một người. Tuổi con trẻ nhân. Năm ấy khinh nhân lập tức làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, dùng sức đốt đầu nói, vạn bối đã biết. Đa tạ tộc trưởng dạy bảo, vãn bối nhất định khắc trong tâm khảm, có nghe hay không các ngươi này đó tiểu tử kia, ngày thường dặm vênh váo tự đắc nguy, nhưng là các ngươi biết các ngươi bây giờ hết thệ là như thế nào được tới sao? Đừng hắn em mở chỉ biết là đã sát sát sống phóng túng, đi theo ta tộc trưởng hảo hảo học điểm. Lưu Phúc thân là Lưu gia quản gia, tự nhiên là vẫn gắt gao đi. Theo Lưu Vĩnh Hảo cất bộ, nhìn thấy Lưu Vĩnh Hảo nói xong, nhất thời bắt đầu chụp nổi lên mã ngông. Các vị người trẻ tuổi tự nhiên đối này Lưu Phúc cực kỳ phản cảm, bọn họ thậm chí cũng không như thế nào chịu phục Lưu Vĩnh Hảo chính sách đà điểu, lại như thế nào năng chịu phục này chỉ biết là vớt ngông ngựa tên bất quá trơ mắt Lưu Vĩnh Hảo ở đây. Mấy năm nay khinh nhân đương nhiên không dám nói cái gì, bọn họ chính là yên lặng ở trong lòng nói thầm, Mã Mông Tinh. Mã Mông Tinh cũng không biết những kia người trẻ tuổi ý tưởng, hắn gặp những kia người trẻ tuổi tất cả đều bị hắn quát lớn túi đầu, nhất thời cảm thấy được chính mình như bức không được, dương dương tự đắc tiến đến Lưu Vĩnh Hào bên người, như vậy tộc trưởng, lấy ngài cái nhìn, chúng ta hẳn là như thế nào vào tay kia một đám bạc trắng đâu, như thế nào vào tay tự nhiên là tìm một chỗ. Thay che mặt phục sau đó thẳng chém giết lại đây còn có là tối trọng yếu một chút, các ngươi cấp lao ra ta nhớ. Kỹ kia hai cái tiểu hài tử có thể đánh có thể mắng, nhưng là ngàn vạn lần đừng cho ta lộng tàn bọn họ có thể biết hoắc gia kiếm pháp, đây chính là chúng ta đạt được hoắc gia kiếm pháp tốt nhất cơ hội, đừng cho lao ra ta lộng tạp biết không. Lưu Vĩnh Hào nói xong lời này lúc sau liền quay đầu, dùng chính mình sắc bén ánh mắt đảo qua mỗi một cái lưu gia cao thủ. Đối với Lưu Vĩnh Hào này đề nghị sao? Lúc này đây cuối cùng là không ai phản đối, hơn nữa bọn họ cũng cuối cùng là hiểu rõ một ít tình huống. Tỷ như này Lưu Vĩnh Hảo sở dĩ không lo chàng báo nổi, có thể chính là nghĩ phải kia hoắc gia kiếm pháp lửa gạt tới tay cũng nói không chừng nghĩ đến đây. Rất nhiều lưu gia cao thủ không khỏi đối này Lưu Vĩnh Hảo tràn ngập kính nể loại tình cảm. Về phần ở Lưu Vĩnh Hảo bên người vẻ mặt ngộng so với Mã Mông Tinh Lưu Phúc này đó tâm cao khí ngạo những cao thủ tự nhiên là theo bản năng xem nhẹ hắn tồn tại.